Yêu Vũ Dạ Mị, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tên này nam không nam, nữ không nữ, đích thị là yêu quái. Không chỉ vậy, không những mê hoặc hoàng thượng, còn câu dẫn nam nhân khác. Buồn cười chính là, thân là nam tử thế nhưng mang thai. Trong thiên hạ như thế nào có chuyện kỳ quái như vậy? Người nhất định là yêu quái. Người nhất định là yêu quái. Ô, ta mới không phải yêu quái. Người là ai? Nữ tử mặc y phục hoa lệ này là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hừ, người không xứng biết ta là ai. Hết thảy đều là bởi vì ngươi. Khi đó, ta là phi tử tối sủng hạnh của hoàng thượng. Nếu không phải ngươi, hoàng thượng sao có thể bị mê hoặc vắng vẻ ta? Chấm. Nguyên lai nàng phi tần trong cung. Khó trách nàng có cơ hội bắt được ta. Hiện tại, làm sao bây giờ đây? Giả bọn họ biết ta bị người bắt không? Không lên tiếng sao? Đừng lo, người cứ như vậy chết luôn luôn tại nơi đi. Cho đến khi ngươi đói chết, hoàng thượng hắn cũng tìm không thấy ngươi. Về phần đứa nhỏ trong bụng ngươi, ngươi nói giúp ngươi phá hắn được không? Hì hì. Nữ tử này đã điên mất rồi. Hắc, ta lần sau mang chút đồ chơi tốt tới thăm ngươi. Bất quá, có thể là ngày mai, có thể là ngày mốt, lại có lẽ, ta sẽ không đến nữa. Hì hì, để cho ta xem ngươi có thể duy trì đến khi nào đi. Thẳng đến khi nàng đóng cửa, ta trong đầu đều vang lên trong lời nói của hàng, khiến ta cảm thấy trái tim băng giá. Ta sợ hãi, đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, khi giả bọn họ đến, giống như lời nàng nói, ta sẽ mất đi đứa nhỏ trong bụng. Hơn nữa, ta không biết thân mình có thể duy trì tại nơi hắc ám dơ bẩn này trong bao lâu. Thẳng đến khi giả bọn họ phát hiện được ta ngày đó. Bảo bối, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Ôm ý niệm này trong đầu. Ta tin tưởng như thế, nhưng, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hay là hai ngày, tại đây không có ánh sáng, căn bản không biết bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Cảm giác thật giống như một giây dài bằng một năm, khát vọng có người đem cửa mở ra, lại sợ người đến là nữ tử điên kia, nhịn không được nghĩ đến việc, ta... Có thể hay không bởi vì suy nghĩ miên man biến thành kẻ điên như thế. Thời gian qua đi, đổi lấy là sự đói khát cảm. Cho dù ta có thể không ăn, nhưng bảo bối trong bụng có thể không ăn. Đồ ăn, ta muốn ăn. Ngô, sao còn chưa có chết? Cũng đã qua nửa ngày. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất đói bụng. Cửa bị mở ra. Ngay cả nàng xuất hiện ta đều không cảm nhận được. Đói bụng, không bằng chúng ta liền làm chút chuyện để quên đi. Ngươi xem, chúng nó có phải là rất đẹp hay không? Con nhện, nàng, thế nhưng bắt tới con nhện. Hắc, có vẻ thực sợ hãi chúng nó. Một khi đã như vậy, ta để chúng nó lưu lại cùng ngươi chơi đi. Không, không, lấy chúng nó đi, lấy chúng nó đi, hì hì. Người yên tâm, chúng nó đều không có độc. Cánh cửa lại bị đóng. Nhất thời hồi phục một mảnh hắc ám. Chúng nó bò đến trong sự yên lặng bốn phía. Ô, không, ta che lỗ tai lại. Đem mình lui vào góc tường. Trong lòng không ngừng khẩn cầu chúng nó không cần lại đây. Ô a, đột nhiên cảm thấy quần áo có cái gì bò lên. Ta cuống quýt bắt nó. Dạ. Các ngươi ở đâu? Uy, uy, đã chết rồi sao? Mơ mơ màng màng cảm giác có người đá thân thể ta. Ô, không, ngẩng đầu lên, nàng kia với gương mặt xinh đẹp. Ta lập tức che chở bụng, sợ hãi nàng chạm đến bảo bối trong bụng ta. Hừ, che chở bụng có ích lợi gì? Ta thấy sinh ra chắc chắn là yêu quái. Nên phá sớm đi. Không, không thể. Hắn không phải yêu quái. Hắn chính là đứa nhỏ của ta và giả bọn họ. Hì hì, không thể, Người cảm thấy được, người hiện tại có tư cách ra lệnh cho ta sao? Bất quá, ta xem không đem hắn phá bỏ. Hắn cũng sớm chết trong bụng ngươi thôi. Tính xem, đều hơn 2 ngày rồi đó. Ai lại biết dưới nụ cười xinh đẹp ấy, lại là lòng dạ độc ác. Cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài. Ta quỳ ở trước mặt nàng, chỉ hy vọng nàng có thể có một chút thương hại. Nàng hận chính là ta, nhưng bảo bối là vô tội. Cầu ta, Yên Quốc Hoàng hậu nương nương nhận hết sủng ái thế nhưng cầu ta. Ta chịu không dậy nổi đâu. Ngươi có biết không, từ khi ngươi mất tích, Hoàng thượng mỗi ngày không ngủ tìm kiếm ngươi. Cả người đều tiêu tụy. Còn có hoàn đế ngu xuẩn, vừa nghe đến ngươi mất tích, đều trợ giúp tìm kiếm ngươi. Đương nhiên, còn có dân chúng bị ngươi mê hoặc. Bất quá, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngươi còn ở trong cung. Dạ, ba, không nghĩ chỉ một tiếng kêu nho nhỏ lại đổi lấy một cái tát trời giáng. Ô, nhẹ vỗ về má trái bị đánh. Máu chảy ấm áp tới lòng bàn tay. Xem ra là bị móng tay của nàng chạm vào. Câm miệng, ngươi không tư cách kêu tên hoàng thượng. Ai à, ngươi hiện tại mặt bị ta làm vậy. Nếu hoàng thượng nhìn đến, hoàng thượng có còn sủng hạnh ngươi không? Ha ha a, nhìn ngươi bộ dáng này ta thật cao hứng. Như vậy, vì thưởng cho ngươi, ta mang thêm vật yêu thích cho ngươi. Lúc này đây so với lần trước còn nhiều hơn này. Không, van cầu ngươi, buông tha chúng ta, ta sắp duy trì không được. Hừ, thẳng đến khi ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng đem ta đá đến một bên, đem nhện mang theo phóng ra. Quay đầu rời đi, ô, đau, trong bụng truyền ra từng trận đau đớn, làm cho tay chân của ta đều lạnh như băng. Bảo bối, sẽ không có việc gì chứ. Ô a, vây quanh bụng, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn. Lại cảm giác được con nhện bò lên thân thể. Chính là đã đau đến vô lực hất nó ra. Sợ hãi tâm tình không ngừng dũng mãnh tiến đến. Cuối cùng, chỉ cảm thấy ý thức giống như rời xa thân thể. Hôn mê, cách chương.